Trò chơi công lược toàn năng. Chương 140, 140, lão cán bộ nghiêm túc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tề Thụy thấy sự nghi hoặc trong mắt Lục Cảnh Hà. Nhưng chính anh ta cũng không rõ chuyện này là thế nào. Rõ ràng ông Lục nói đây là streamer chơi game cơ mà. Sao lại đột ngột biến thành dạy học thế này? Có phải mình tìm lầm rồi không? Nhưng rõ ràng bảng xếp hạng tài phú vẫn có tên Lục giữ đây. Anh ta đâu có tìm sai streamer. Xin lỗi ngài Lục, có lẽ tôi tìm nhầm rồi. Để tôi tìm lại lần nữa. Tề Thụy thoát phòng, ngón tay mới đụng tới con chuột đã thấy một thông báo lướt ngang qua màn hình. Hệ thống thông báo, Sa Tăng bóng đêm tặng streamer Giang Chỉ Lục tiêu. Ngư Lôi X1, sao thế? Lục Cảnh Hà thấy Tề Thụy dừng tay. Hắn thắc mắc hỏi, Tề Thụy đáp, ngài Lục, đúng streamer này rồi. Cái nick, Sa Tăng bóng đêm, kia là bình luận của thiếu gia Lục giữ chứ ai? Bình luận, Lục Cảnh Hà nghe không hiểu mấy câu Tề Thụy nói. Bình luận là những lời người xem muốn nói với streamer hoặc trò chuyện với nhau. Tề Thụy giải thích, bình luận của hội viên thường sẽ có màu trắng, hội viên trung cấp màu lam, hội viên cao cấp màu tím, hội viên siêu cấp màu đỏ, còn hội viên hoàng kim màu vàng. Lục Cảnh Hà nhìn Tề Thụy hỏi, hội viên VIP siêu cấp Tề Thiên Đại Thụy. Tề Thụy thấy ánh mắt đầy liêm chính của Lục Cảnh Hà nghi ngờ nhìn mình mà ra đầu tê dại. Đáp, đúng vậy, Lục Cảnh Hà không biết nói gì. Chỉ gật đầu hỏi tiếp, Lục giữ đâu? Đây ạ, Tề Thụy di chuột tạm dừng phòng livestream. Anh nhấp phần bình luận chỉ cho Lục Cảnh Hà xem. Anh ta đã follow nick của Lục giữ nên tìm nhau rất nhanh. Lục Cảnh Hà nhìn chỗ Tề Thụy chỉ, thấy nguyên câu bình luận vàng lấp lánh che kín màn hình rất nổi bật, Sa Tăng bóng đêm. Oa oa oa oa oa oa oa. Chào buổi tối chị yêu. Một ngày không gặp như cách ba thu. Giờ tới thời khắc lá rụng về cội rồi đây. Tôi nhớ mãi không quên nhan sắc của chị đó. E he he he he he he. Lục Cảnh Hà đọc nội dung trên bình luận. Cả đống thành ngữ tục ngữ khiến hắn cau mày. Hỏi, học kỳ trước điểm ngữ văn của Lục giữ bao nhiêu? 35 điểm, Tề Thụy đáp, anh ta thầm thay Lục giữ niệm một câu. A-di-đà Phật, quá mất mặt, giảm tiền sinh hoạt của Lục giữ còn. Lục Cảnh Hà không chút lưu tình nói. Vâng, Tề Thụy đáp, thấy Lục Cảnh Hà vẫn chăm chú nhìn màn hình thì ấn play cho livestream chạy tiếp. Trong lúc hai người trò chuyện, Khương Ly đã giải xong một đề nữa. Kênh chat cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, bồ câu cục ta cục tác. Mẹ kiếp tôi làm đúng hết rồi này. Quá đã, móng heo kho tộ. Sai một bước rồi, tim tôi đau quá trời ơi, mì mì mì tương đen. Tôi sai nhưng chị đẹp giảng xong tôi cũng hiểu rồi. Cảm ơn chị nhé. Khương Ly thấy không ít người kêu làm sai thì dừng bút an ủi. Làm sai cũng không sao đâu. Quen tay sẽ hay việc. Các bạn thông minh như vậy cơ mà. Dạng bài này cứ làm nhiều thêm vài lần nữa thì sẽ quen thôi. Hệ thống thông báo. Sa Tăng bóng đêm tặng streamer Giang Chỉ Lục tiêu. Tên lửa X2. Hệ thống thông báo. Chiếm núi làm vua tặng streamer Giang Chỉ Lục tiêu. Ngư Lôi X1. Hệ thống thông báo. Một ly rượu gạo kính ngày đã qua tặng streamer Giang Chỉ Lục tiêu. Tên lửa X5. Khương Ly vừa dứt lời. Thông báo khen thưởng trên màn hình ngày càng nhanh. Nổi bật nhất là khung thông báo vàng chói lóa của Lục giữ. Cậu ta ầm ĩ kêu. Chị Đại nói rất đúng. Thấy Lục giữ tốn không ít tiền. Khương Ly rất có ấn tượng với cậu ta. Lên tiếng. Bạn học Sa Tăng. Đừng chỉ lo khen thưởng. Hai đề vừa rồi bạn đã hiểu chưa? Sa Tăng bóng đêm. Chậc. Khương Ly tặc lưỡi lắc đầu. Nhìn khen thưởng liên tục là biết cậu ta chẳng làm gì rồi. Đừng khen thưởng cho tôi mãi thế. Giữ tiền lại mua đề về luyện đi. Với trẻ con thì học tập vẫn là quan trọng nhất đấy, Sa Tăng bóng đêm. Vâng, thấy chữ, vâng, của em trai mình. Lục Cảnh Hà thật sự rất bất ngờ. Thành tích học tập của Lục giữ ra sao hắn rõ chứ? Lục giữ không ngốc, nó chỉ lười không chịu học mà thôi. Có mời bao nhiêu gia sư cũng vô dụng. Cha càng nói thì nó càng bướng. chỉ chăm chăm tót sang nhà bạn chơi. Tuy hai đề vừa rồi không khó nhưng với đầu óc của Lục Dữ thì thực sự quá sức. Có lẽ cái đề cũng đọc chẳng hiểu ấy chứ. Đã thế còn ngoan ngoãn. Vâng, một tiếng, rất bất thường. Ngài Lục, Tề Thụy xem tới đây phát hiện hình như cả nhà hiểu lầm thiếu gia rồi. Hình như không phải streamer về game. Có khi nào ông Lục nghĩ sai rồi không? Lục Cảnh Hà cũng không rõ thế nào. Chỉ gật đầu xem livestream tiếp. Sau khi Khương Ly trang điểm và mặc đồ nữ, so với dung mạo ban đầu thì trông cậu có vẻ già dặn hơn một chút. Nhưng cũng chỉ tầm đôi mươi thôi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đoán cậu là sinh viên đại học. Nghe Khương Ly mắng Sa Tăng bóng đêm, kênh chat đồng thanh cười phá lên rồi chế nhạo cậu có lớn hơn họ là bao đâu. Khương Ly đọc được mấy bình luận đó. Cậu bật cười. Cho dù tôi lớn hay nhỏ thì vẫn là giáo viên dạy học qua livestream cho mọi người. Nói cho cùng, tôi chiếm tiện nghi của các bạn rồi. Nụ cười ấy khiến đôi mắt Khương Ly cong cong. Camera rõ nét chớp được cảnh tượng ấy khiến cậu như hóa thành một tinh linh xinh đẹp đầy hấp dẫn. Tề Thụy nhận ra nữ streamer này cười rộ lên thật đẹp. Chẳng cần nhảy nhót, chẳng cần khoe thân nhưng đối phương hấp dẫn hơn các cô gái streamer kia triệu lần. Anh đang làm gì thế? Bên tai vang tiếng Lục Cảnh Hà. Tề Thụy tỉnh táo lại. Bỗng dưng phát hiện không biết từ bao giờ mình đã dán sát mặt vào màn hình. Chắn hết tầm mắt của Lục Cảnh Hà. Anh ta vội vàng lùi ra sau nhận sai. Xin lỗi ngài Lục. Tôi bị cận nên thấy không rõ lắm. Tề Thụy bị cận. Tuy đã đeo kính nhưng đôi khi vẫn vô thức cau mày hoặc dán sát mặt vào màn hình. Dù là đọc tiểu thuyết hay xem tivi cũng như thế. Thấy Lục Cảnh Hà đang chăm chăm nhìn mình, Tề Thụy khá lo lắng, chỉ sợ mình để lại ấn tượng gì kỳ quặc trong lòng đối phương. Vội vàng nói lái sang chuyện khác, hơn nữa nữ streamer còn rất xinh đẹp, khó trách thiếu gia Lục Dữ lại thích tới vậy ha ha ha ha. Sau tiếng cười đầy xấu hổ của Tề Thụy, Lục Cảnh Hà vẫn không nói gì. Thế nên anh ta chỉ đành ngồi ngay ngắn lại rồi cùng xem livestream với hắn. Khương Ly xóa câu hỏi trên bảng trắng. Lại bắt đầu viết tiếp đề nữa. Cậu vừa giảng bài vừa cầm bút lông viết lời dài. Chữ Khương Ly rất đẹp. Cho dù chỉ là vài ký hiệu và con số thôi nhưng cũng có thể nhìn ra bút lực cậu không tầm thường. Lục Cảnh Hà chăm chú ngắm chữ. Dài, ngay ngắn kia. Nghĩ thầm cô gái này chắc chắn đã từng học thư pháp. Nhưng hiện giờ quá ít chữ nên hắn chưa biết trình độ đối phương đến đâu mà thôi. Khương Ly giải xong, lại hàn huyên với mọi người một hồi rồi mới bắt đầu chọn ra người may mắn hôm nay. 40 phút kế tiếp Khương Ly chỉ đứng giảng giải bài tập cho người xem. Cậu giảng rất chi tiết, cách làm bài cũng khá linh hoạt. Nếu có ai chưa rõ phần nào thì cậu sẽ đổi cách phân tích dễ hiểu hơn để giảng. Trong quá trình dạy học, thỉnh thoảng Khương Ly còn trêu đùa vài câu cho người xem bớt căng thẳng. Hơn nữa sẽ giúp kích thích tư duy của mọi người. Tóm lại phương thức giảng dạy của Khương Ly rất thoải mái. Cũng khiến người xem dễ hiểu hơn hẳn. Tề Thụy nghĩ thầm, nếu ngày xưa mình gặp được giáo viên có tâm thế này, nói không chừng có thể đỗ đại học B ấy chứ. Tề Thụy mới nghĩ tới đây đã thấy Lục Dữ đăng thêm một bình luận nữa. Kỳ thực lúc Khương Ly giải đề, phần bình luận vẫn liên tục có sự xuất hiện của Lục Dữ. Cậu ta y hệt một fan não tàn dốc sức ủng hộ idol mình. Khen thưởng cũng không dừng nổi. Bảo sao hết sạch tiền sinh hoạt thường ngày. Phải biết rằng mỗi tháng ông Lục cho cậu ta không ít. Tề Thụy chú ý thấy Lục Cảnh Hà bắt đầu mím môi. Nghĩ thầm fan này Lục Dữ không chóc ra thì cũng nát thịt thật rồi. À thì ngài Lục, Tề Thụy nghĩ mình vẫn nên tích đức, tạo cho Lục Dữ một con đường sống vẫn hơn. Lục Cảnh Hà, nói đi, xem livestream phải bình luận và khen thưởng chút mới vui. Dù sao thiếu gia nhà mình vẫn còn trẻ con, hiếu động chút cũng tốt mà. Tề Thụy thanh minh giúp Lục Dữ. Còn nữa, thiếu gia Lục Dữ thích streamer dạy học còn hơn nghiện xem livestream game. Ngài Lục, ngài nói xem tôi nghĩ vậy có đúng không? Lời Tề Thụy nói cũng không sai. Quan tâm streamer dạy học vẫn tốt hơn streamer về game nhiều. Nếu Lục Dữ có thể chú tâm vào chuyện học tập thì Lục Cảnh Hà cũng chẳng tiếc chút tiền ấy. Thậm chí còn tình nguyện cho nhiều thêm. Nghĩ tới đây, Lục Cảnh Hà thả lỏng tâm trí. Chưa thả lỏng được bao lâu đã nghe Khương Ly nói. Được rồi, tiết đầu tiên đến đây là kết thúc. Kế tiếp chúng ta sẽ có 10 phút nghỉ ngơi nhé. Khương Ly vừa dứt lời là kênh chat lại bắt đầu bùng nổ. Móng heo kho tộ, quao quao quao đến giờ thồn hành cho mấy con gà rồi kìa. Kích động quá đi mất, chuông đồng cháy nửa. Yo yo yo yo yo yo yo, sa tăng bóng đêm, tôi hóng 10 phút nghỉ ngơi này nguyên đêm nay rồi đó. Tiến lên streamer, hóng cả đêm, Lục Cảnh Hà không rõ thằng bé này đang chờ mong điều gì. Hẳn ngẩng đầu nhìn Tề Thụy, anh ta cũng lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Đang định hỏi han thắc mắc, Khương Ly đã vội lên tiếng. Mọi người đừng kích động, thời gian nghỉ ngơi hôm nay không chơi game nữa. Đổi trò khác nhé. Lục Cảnh Hà, Tề Thụy, hai người nhìn nhau. Lục Cảnh Hà lên tiếng. Ít nhất vẫn tốt hơn xem streamer game. Chấm, mặt Tề Thụy rát muốn chết. Anh ta xấu hổ nhe răng cười với Lục Cảnh Hà một cái. Không dám nói gì luôn. Chưa hết, Tề Thụy ra sức dịch về phía đối diện. Nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân cho bớt ngượng. Người xem vô cùng tò mò chuyện Khương Ly sẽ bày ra trong giờ giải lao hôm nay. Bởi xưa nay Khương Ly cậu chưa bao giờ đi trên con đường bình thường hết. Chắc chắn sẽ có chuyện vui đón chờ bọn họ đây, mì mì mì tương đen. Không chơi game, thế hôm nay chị đẹp muốn làm gì vậy, một ly rượu gạo kính ngày đã qua. Tuy không biết streamer định làm gì nhưng sao tôi vẫn thấy kích động thế nhở, sa tăng bóng đêm. Ơ kìa. Không chơi game hả chị đại? Tôi còn đang mong chờ hôm nay thất sát hồn hành cho địch mặt cháo cháo cháo đậu xanh. Hôm nay có vẻ rất đặc sắc đấy. Tôi chờ mong lắm đó nha. Khương Ly đứng dậy cất gọn bảng trắng sang một bên. Cậu lại ôm một thứ đồ dài dài gần đó tới để người xem thấy rõ đó là gì. Thêm một lần nữa kênh chat phải sôi trào bùng nổ, bồ câu cục ta cục tác. Đàn tranh, chiếm núi làm vua. Đậu má, không phải như tôi nghĩ đó chứ, tiên nữ gầy tì bà. Ngoé, streamer lại khiến tôi nhìn bằng con mắt khác thêm lần nữa đó nhé. Cháo cháo cháo đậu xanh. Mẹ kiếp tôi không nhìn lầm chứ. Khương Ly chỉnh camera, sau đó ngồi xuống chỉnh dây đàn cho đúng nhịp. Lúc này mới cười nói. Không phải đàn tranh đâu. Là đàn cổ đấy. Lục Cảnh Hà. Streamer chơi game, streamer dạy học, streamer chơi đàn cổ, ô, cách chương.